Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1830, lần nữa giải phong chiến tộc. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻn vẹn không đến 100 vạn người tông môn, nhưng là có thể cùng Thái Âm Tông này loại bất nhập lưu tông môn cân bằng. Hiển nhiên nguyên nhân chủ yếu, vẫn là tại những cái kia tu sĩ võ đạo thân bên trên ma thần tông có tu sĩ võ đạo, cũng không thấp hơn 1.000 vạn, xuống đến hóa linh cảnh, lên tới thần hải cảnh. Cái gì cần có đều có thời khắc thuê lấy những võ đạo này tu sĩ, ma thần tông chỗ tốn hao linh tinh hiển nhiên là cực kỳ to lớn. Thế nhưng, ma thần tông có tiền, tục truyền, ma thần tông khởi nguyên, so thiên sơn các này chút cái gọi là bất nhập lưu tông môn muốn rất xưa rất rất nhiều, cơ hồ có khả năng cùng 72 tông cân bằng. Mà lúc trước ma thần tông đỉnh phong chiến lực, cũng là cơ hồ có khả năng so sánh 72 tông. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, theo rất nhiều chuyện phát sinh, ma thần tông chẳng biết tại sao, đột nhiên sụp đổ. Mà bọn hắn đã từng chỗ có được rất nhiều tài nguyên, cũng là bởi vì này mà bị nhanh chóng chia cắt, thậm chí có thật nhiều mặt khác thế lực ra tay, cướp đoạt những địa phương này, từ đó làm cho ma thần tông xuống dốc cho tới bây giờ loại tình trạng này. Nhưng mà liền xem như thế, ma thần tông vẫn như cũ là so khác bất nhập lưu tông môn có tiền. Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tục truyền, tại ma thần tông trong tay, vẫn như cũ còn có mấy khối đã từng ma thần tông cường thịnh thời điểm, chỗ truyền thừa xuống tài nguyên chỗ. Mà bây giờ ma thần tông, đang là dựa vào này mấy khối tài nguyên chỗ sinh tồn lấy. Kéo dài hơi tàn không thể nói, nhưng mong muốn lại trở lại lúc trước, trên cơ bản đã không có khả năng. Bọn hắn nắm giữ này mấy khối tài nguyên chỗ. Cơ hồ đại bộ phận đều là sản xuất ma tinh thạch, mà ma tinh thạch tại hạ đẳng tinh vực ở trong giá trị, so linh tinh cao hơn ra rất nhiều. Cả hai đổi coi là, một cái ma tinh thạch, tương đương với 1.000 miếng linh tinh. Nói cách khác, Lưu Vân đám người theo Long Võ Đại Lục bên trên mang tới cái kia 500 triệu ma tinh thạch, tương đương với 500 tỷ linh tinh. Mà trên thực tế, linh tinh đối với tu sĩ võ đạo tác dụng, cùng ma tinh thạch đối với ma pháp sư tác dụng. Là giống nhau như đúc. Có thể ma pháp sư lực công kích quá mạnh, mà lại số lượng so tu sĩ võ đạo muốn ít đi rất nhiều, cho nên liền đưa đến thân phận ma pháp sư cực kỳ tôn quý, mà ma tinh thạch giá trị cũng là theo chân nước lên thì thuyền lên. Điểm này Tô Hàn ở kiếp trước thời điểm liền là biết đến. Ma thần tông chính là bởi vì khai thác này chút ma tinh thạch, xuất ra một bộ phận đến cung cấp cái kia không đủ 100 vạn đệ tử sử dụng, mặt khác thì là toàn bộ đều bán đi, đổi thành linh tinh, dùng tới thuê những cái kia tu sĩ võ đạo. Đương nhiên, ma thần tông còn có một loại khác kiếm lấy linh tinh phương pháp. Cái kia chính là đem trong tông ma pháp sư đệ tử, cho thuê ra ngoài, giống như là tu sĩ võ đạo tìm luyện đan sư luyện đan một dạng, là phải bỏ ra thù lao. Càng cao cấp ma pháp sư, thù lao cũng liền càng cao. Đến mức ma pháp sư tác dụng, hoặc là chiến tranh, lại hoặc là một ít chỉ có ma pháp sư mới có thể tiến nhập bí cảnh, đều nhất định muốn dùng đến. Ma thần tông ở phương diện này cũng là quản lý rất tốt, một khi có bị thuê đi ra ma pháp sư ngã xuống, cái kia thuê người nhất định phải trả giá tương ứng linh tinh. Đương nhiên, ma thần tông những ma pháp sư này hiển nhiên cũng không cao cấp, bằng không cũng sẽ không luân lạc tới một cái bất nhập lưu tông môn trình độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái nghĩ một hồi, Tô Hàn trong lòng đã có quyết định. Mà cũng vào thời khắc này, Hiên Viên Khung tiến đến, nói cho Tô Hàn, chiến tộc người, đã toàn bộ đều tập kết hoàn tất, chỉ chờ Tô Hàn đem bọn hắn thu nhập thánh tử tu di giới bên trong, vì bọn họ mở ra chiến tộc huyết mạch. Tô Hàn cũng không do dự, lập tức chạy tới, 600 vạn chiến tộc người, toàn bộ đều là long thần cảnh trở lên, toàn bộ cởi ra tầng thứ 3 phong ấn về sau, bọn hắn thực lực. Đem sẽ xuất hiện tăng lên dữ dội. Mà Tô Vân Minh cùng Liên Ngọc Trạch thì là triệu tập Phượng Hoàng Tông những người khác, toàn bộ đều tại Thiên Sơn các trung ương quảng trường nơi đó chờ lấy. Thiên Sơn các không ít đệ tử đều thấy được bọn hắn, tất cả đều mỉm cười gật đầu, rất là khách khí, cũng không có xem thường dáng vẻ. Bởi vì này chút đều là Tô Hàn người, mà giúp bỏ điểm này không nói, cái kia 80 vạn ma pháp sư. Thế nhưng là để bọn hắn ước ao ghen tị. Ai cũng biết, tại trong cuộc sống tương lai, những ma pháp sư này một khi trưởng thành, vậy sẽ là vô cùng kinh khủng cường hãn trợ lực. Trong nháy mắt, bên ngoài một tháng trôi qua, thánh tử tu di giới bên trong, đi qua 10 năm. Phượng Hoàng Tông những người khác vẫn như cũ là tại trên quảng trường chờ đợi, cũng chưa từng xuất hiện chút nào không kiên nhẫn. Một đoạn thời khắc, Tô Hàn thân ảnh, theo thánh tử tu di giới ở trong đi ra. Nhìn thấy hắn đi ra, Liên Ngọc Trạch đám người nhất thời trong mắt lộ ra tinh quang, vội vàng đi tới, hỏi. Tông chủ, xem ngài sắc mặt này, hẳn là thành công. Tô Hàn vẻ mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là tiêu hao vượt quá giới hạn. Hắn chừng Liên Ngọc Trạch đám người liếc mắt, giả bộ bất mãn nói. Các người cũng biết đạo ngã vẻ mặt không tốt, liền sẽ không quan tâm ta một thoáng. Hắc hắc, giống tông chủ như vậy chí cao vô thượng, anh tuấn tiêu sái, người gặp người thích, vô pháp vô thiên. Thấy Tô Hàn sắc mặt càng ngày càng khó coi, Lưu Vân vội vàng sửa lời nói. Ngược lại giống ngài như vậy xuất khí nam nhân, khẳng định không có việc gì là được. Tông chủ, đến cùng thế nào? Thượng quan Minh Tâm cũng có chút gấp gáp hỏi. Hiền Viên Khung đi ra, chính các ngươi hỏi hắn. Tô Hàn dứt lời, chính là ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục. Soạt, quả nhiên, không bao lâu, Hiền Viên Khung thân ảnh chính là nổi lên. Vừa thấy được hắn, Lưu Vân đám người vội vàng vọt tới, hỏi. Hiền Viên tộc trưởng, thế nào? Hắc hắc, Hiền Viên Khung hiển nhiên là cực kỳ hưng phấn, treo mọi người một cái khẩu vị về sau, lúc này mới đem khí tức của mình cho tán phát ra. Đây là thành công, làm cảm nhận được Hiên Viên Khung thân bên trên loại kia đối bọn hắn tới nói, có thể xưng khí tức kinh khủng về sau, Lưu Vân đám người nhất thời mở to hai mắt nhìn. Trời ạ, loại khí tức này, đều để ta không thở nổi. Uy áp đều có thể nghiền ép ta à, so với lúc trước cây Ngô Vũ đám người còn cường hãn hơn. Hiên Viên tộc trưởng, ngài hiện tại chỉ sợ đã hóa phàm làm linh a. Nghe bên tai truyền lại tới đủ loại nghi vấn, Hiên Viên Khung cười gật đầu, nói, đích thật là hóa phàm làm linh, mà lại không chỉ là cấp thấp nhất hóa linh cảnh, mà là linh thể cảnh, Thẩm Ly không thể tưởng tượng nổi mà nói. Trực tiếp vượt qua hóa linh cảnh, đạt đến linh thể cảnh. Đúng, Hiên Viên Khung hưng phấn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại, không chỉ là phổ thông linh thể cảnh, tu vi của ta đã đạt đến thất phẩm linh thể cảnh, nếu là đột phá, là có thể đi đến hư thiên cảnh. Ngọa tào, mọi người nhất thời một trận hâm mộ, hận không thể chính mình cũng có được chiến tộc huyết mạch. Phải biết, tại một tháng phía trước, Hiên Viên Khung tu vi, cũng liền vẻn vẹn long tôn cảnh mà thôi. Cùng Thẩm Ly, Nam Cung Thần Khanh, cùng với Đông Tổ, Bắc Tổ đám người, đều là không sai biệt lắm. Mà giờ khắc này, vẻn vẹn thời gian một tháng, Hiền Viên Khung tăng lên nhiều như thế, đơn giản có thể xưng khủng bố. Nói không hâm mộ, đó là giả. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.